Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung không chần chừ gì nữa, gửi ngay đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Gái xấu công sở rất hay của tác giả Võ Anh Thơ. Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, đăng ký kênh và ấn nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của Gái xấu công sở. Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy thì bất ngờ tôi va vào một người. Hình như do cả hai đều đi rất vội, sự đụng chạm không quá mạnh nên chúng tôi vẫn đứng vững. Chưa biết là ai nhưng tôi cúi đầu nói xin lỗi trước, và rồi đột ngột nghe âm thanh à cất lên, thể hiện điều gì rất kinh ngạc. Bấy giờ tôi mới ngước lên xem là ai. Một chàng trai xấp xỉ 30, tướng tá sang trọng với bộ vest đắt tiền. Gương mặt nhìn thì hiền đấy, nhưng có nét gì đó rất tự cao. Vào khoảnh khắc vừa trông thấy khuôn mặt này thì tôi hoàn toàn bất động. Cùng lúc những ký ức chôn vùi trong quá khứ dần dần tái hiện. Vẻ như bên tai tôi còn vang lên âm thanh của sự tan vỡ. Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, cả ánh nhìn từ người đối diện đều khiến tôi trong thoáng chốc cảm thấy khó thở. Hệt như bị lấy mất oxy. Người đó chẳng hề xa lạ. Chẳng những vậy còn từng giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi, khắc vào một vết thương không thể xóa. Người đó cũng đang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đinh Huy. Hàn Lâm Đạt cũng nhận ra người quen cũ. 3 năm, không quá lâu để thay đổi về bề ngoài. Có lẽ anh ấy chỉ thấy lạ ở chỗ chàng nhân viên marketing ngày xưa nay lại mang dáng vẻ hết sức sang trọng và uy quyền. Cuộc đời mỗi người đều đổi khác. Chính Đinh Huy cũng không ngờ sẽ hội ngộ tôi và Lâm Đạt ở Minh An này. Anh ta nhìn cả hai, rồi chuyển hướng xuống hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Đứng trước cổng nhà, tôi nhìn Lâm Đạt, đồng thời hít sâu, rồi cùng anh bước vào bên trong. Cha mẹ, chị Mỹ đưa mắt nhìn nhau, biết là có điều gì không bình thường rồi. Chẳng rõ đang hình dung ra chuyện gì, mà gương mặt của cha mẹ đều trông thật nghiêm trọng. Dù tâm trạng hồi hộp nhưng tôi không thể nhìn cười được. Khi thấy ba người đã tập trung hướng ánh mắt vào mình, tôi chậm rãi nói rõ sự việc. Nghe xong, chị Mỹ phấn khởi ra phết, còn cha thì nhìn sang mẹ và mẹ nhìn tôi hỏi lại lần nữa. Vậy là con với Lâm Đạt sẽ trở thành người yêu à? Vâng, chúng con sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Mong hai bác cho phép à? Lâm Đạt cúi đầu. Vấn đề ở đây không phải là cho phép hay không, chỉ là cha lo về sự quyết định của con. Liệu mối quan hệ này có giống 3 năm trước giữa con với... Suýt tí nữa thì cha đã buột miệng phát ra cái tên Đinh Huy. May là chị Mỹ nhanh hơn, liền cắt ngang bằng một câu đầy kiên quyết. Cha, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt bạn trai mới của Nguyễn. Tất cả đã là quá khứ, qua hết rồi. Con tin Lâm Đạt là một chàng trai tốt. Chị mỉm cười và tôi gật đầu liên tục như củng cố thêm điều đó. Thấy cha vẫn còn trầm tư, mẹ vốn tinh ý liền đặt tay lên vai ông cười trấn an. Thấy ai nấy đều ủng hộ, cha không biết nói gì đành gật khẽ. Nhẹ nhõm tôi nhìn qua Lâm Đạt, anh cũng giống tôi khi nghĩ cửa ải này đã qua. Có người yêu bên cạnh, đi đâu hay làm gì cũng thích. Thậm chí bình thường rất ngán chuyện đi làm việc cả ngày. Ấy vậy mà giờ lại mong 24/24 tiếng đều ở công ty để được bên nhau nhiều hơn. Tôi đang ngồi trên xe buýt, dĩ nhiên là với Lâm Đạt. Từ lúc đứng chờ chạm cho đến bây giờ tôi và anh nắm tay nhau suốt. Thỉnh thoảng tôi kín đáo nhìn qua anh rồi lại cười. Gương mặt tính lặng của anh chẳng mấy thay đổi so với mọi ngày. Tôi chợt ngừng cười khi nghe Lâm Đạt hỏi khẽ. Có chuyện gì sao? Đang yêu không vui sao được? Mà anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta nên làm gì ở trong công ty chưa? Nếu lỡ mọi người biết thì ổn không? Anh nghĩ là cũng bình thường thôi. Chuyện yêu đương đâu ai cấm cản. Chỉ cần chúng ta giữ ở mức độ chừng mực là được. Nghe lời đáp tự nhiên đó tôi vui lắm. Ôm chặt cánh tay anh hơn. Còn chìm trong dòng cảm xúc vui vẻ thì đột ngột Lâm Đạt đề cập đến một người khiến tôi sực tỉnh. Người lần trước chúng ta gặp ở cửa thang máy hình như là Đinh Huy. Tức thì tôi chớp mắt, bắt đầu nhớ lại. Cuộc gặp mặt bất ngờ hôm qua. Thú thực, tôi đã không biết phải phản ứng thế nào khi đối diện với Đinh Huy. Sự chạm trán này quá đường đột. Khi gặp lại Lâm Đạt ở Minh An, tôi thấy rằng thế giới này thật nhỏ bé và giờ thì nó càng nhỏ hơn nữa khi Đình Huy xuất hiện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao người con trai đó lại đến Minh An? Hôm qua Đình Huy nhìn tôi và Lâm Đạt chằm chằm, sau đó tự dưng chuông điện thoại reo. Khi nói chuyện xong thì anh liền quay lưng rời khỏi công ty, cứ như thể chẳng hề quen biết chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thầm cảm ơn về hành động nhanh chóng ấy từ anh ta. Bởi nếu còn đứng nán lại thì tôi không rõ anh sẽ nói cái gì tồi tệ. Xem ra 3 năm qua, Đinh Huy đã có một cuộc sống rất tốt. Dáng vẻ sang trọng đó nói lên tất cả. Em lại nghĩ gì vậy? Tiếng Lâm Nạt vang lên đều đều. Không, em chỉ nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thôi. Về Đinh Huy à? Cũng đúng. Em và anh ta từng yêu nhau, nên việc gặp lại sẽ có chút gì đó không được thoải mái. Chậm rãi tôi cắt ngang lời anh với chất giọng vừa đủ, không phản ứng thái quá. Chuyện xem và Đinh Huy đã qua lâu rồi, chẳng có gì đáng bận tâm cả. Không rõ Lâm Đạt có nhận ra tôi cố ý tránh né, nhưng anh cũng không muốn đào sâu. Tựa đầu vào vai anh, tôi hướng đôi mắt đứng yên vào một điểm nhìn, với dòng suy nghĩ mông lung. Tôi hy vọng cuộc gặp mặt hôm qua chỉ là tình cờ. Có thể Đinh Huy đến Bình An để gặp ai khác, hoặc giải quyết công việc, rồi tiếp theo lại biến mất. Đúng, tôi rất mong như vậy. Thế nhưng lòng cứ lo lắng kỳ lạ. Tôi gặp Huyền, Thương và anh Kiệt trong thang máy. Họ vẫn chưa biết gì về chuyện giữa tôi với Lâm Đạt. Và chính vì thế mà tên Kiệt đáng ghét liền làm một hành động như đang chọc tức tôi. Đó là nắm tay Huyền, không ngừng đung đưa qua lại. Chưa ngừng ở đấy, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt thân mật, như thể muốn cho tất cả mọi người biết mình đang yêu. Mặc dù Huyền lên tiếng nhắc đừng hành động thái quá công ty, ấy vậy anh Kiệt vẫn tỏ thái độ đắm đuối con cá chuối với bạn gái, đồng thời nhớn nhớn lông mày lên khi nhìn về phía tôi. Điên thật đấy. Tên kia, đừng tưởng đây không có bạn trai thì vênh mặt nhá. Đã vậy thì long trọng tuyên bố luôn. Nhanh chóng, tôi nắm chặt tay Lâm Đạt và cất giọng dõng dạc. Báo với ba bạn, Phạm Nguyễn và Lâm Đạt từ giờ sẽ trở thành người yêu. Đúng như dự đoán, cả ba vô cùng kinh ngạc. Huyền vết thương tròn xoay mắt, còn anh Kiệt thì há hốc miệng, hệt như muốn rứt cả cái hàm răng ra ngoài. Sau vài giây để não bộ xử lý dữ liệu xong, Huyền chỉ tay và hỏi gấp gáp. Nguyễn nói thật không đấy? Thấy tôi gật đầu lia lịa, mặt Thương sáng bừng, vỗ tay vào nhau. Tuyệt quá chị Nguyễn, từ khi nào mà hai người đến với nhau thế ạ? Cũng mới chiều hôm qua thôi, thế nào, không ngờ à? Đột ngột anh Kiệt đẩy nhẹ Thương sang một bên, nói kích động, chẳng khác nào tôi vừa giật bồ của anh ấy xong. Vô lý, xem có thể làm bạn gái Lâm Đàn được. Tôi không đáp, chỉ nhìn qua Lâm Đàn. Hiểu ý tôi muốn gì, anh thở ra rồi gật đầu với anh Kiệt, cốt khẳng định mối quan hệ này là sự thực. Tức thì anh Kiệt tự dưng nắm chặt vai Lâm Đạt, nhìn chằm chằm, sau đó phản ứng giống hệt đồng kinh. Tại sao anh chọn Nguyễn? Phi lý quá, trông cả hai chả hợp nhau tẻo nào. Tôi nói đâu có sai, tên điên khùng này hành động chẳng khác nào vừa bị giật bồ. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn ta đang yêu thầm Lâm Đạt. Dĩ nhiên Huyền và Thương đều cho mày khó hiểu trước phản ứng thái quá tên Kiệt. Lâm Đạt cũng chẳng ngoài lệ, nhíu mày hỏi tại sao lại phi lý. Anh Kiệt trợn lưỡi. Còn phải hỏi, trông anh cao ráo bảnh bao, tuy không đẹp trai nhưng mặt mũi sáng lạn thông minh. Ngược lại Nguyễn thì hơi lùn, hơi xấu, kém thông minh, lại hay tự kỷ, nghĩ xấu cho người khác. Quá khác biệt còn gì. Nói thật là tôi muốn tát anh Kiệt một phát trong mặt trái thành mặt phải, và vô viện, chỉnh hình luôn. Vừa vừa phải phải thôi chứ, dìm hàng mẫu cái trước mặt bạn trai người ta là sao? Bộ kiếp trước tôi đốt nhà thế này à? Chừng mực thuê nhà cha nổi. Tôi với Lâm Đạt chỉ vừa mới trở thành người yêu thôi, loạn quạng định phá hoại gia can của người ta à? Mím môi, tôi hướng ánh mắt đầy ám khí vào anh Kiệt vẫn còn nói liên hồi. Không quá lâu sau, bắt gặp bộ mặt ác quỷ vùng lên của tôi ở ngay cạnh Lâm Đạt. Để thêm kịch tính, tôi còn nghiến răng ghen két, nuốt nước bọt. Anh lập tức cười hề hề và bảo vu vơ. Đùa thôi, trông cả hai khá đẹp đôi, đừng vì thiên hạ chê mà nhụt chí. Nãy giờ có mỗi anh xỉ vả chứ ai. Bực bội nhủ thầm, tôi hất hàm và kiên quyết. Từ giờ Nguyễn là bạn gái Lâm Đạt, cấm ai có ý kiến. Huyền gật đầu, đâu phản đối gì. Thương thì mỉm cười, nói chúc mừng. Còn anh Kiệt thì bĩu môi, ỡ mờ. Tôi hứ một tiếng, tiếp tôi nghe Lâm Đạt cười phì. Trẻ con thật. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi đã đóng dấu sở hữu lên người anh rồi. Cả ngày hôm nay chúng tôi vẫn cứ làm việc bình thường, không hề tỏ ra thân mật gì trước các đồng nghiệp. Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tình cảm là thứ không thể che giấu. Huống hồ cả hai lại làm chung một phòng, nên hiển nhiên rất dễ bị nhận ra. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng về chuyện đó. Bởi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Chiều chúng tôi ra trạm xe buýt, đứng được một lúc, Lâm Đạt trầm rãi hỏi. Chủ nhật ngày mai em rảnh không? Rảnh, mà có gì ạ? Nhưng tôi vẫn có. Anh muốn chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Tức là hẹn hò ạ? Thấy anh gật đầu, tôi sung sướng dã man. Cuối cùng cũng tới rồi, buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Tuy trước đây đã từng hẹn hò, nhưng tôi vẫn có cảm giác nôn nao. Có lẽ vì đây sẽ là lần đầu tôi được nắm tay anh đi hết con đường này đến con đường khác. Liệu nó sẽ như thế nào nếu đi bên cạnh tôi là chàng trai này? Thế em không thích thì thôi. Đột nhiên Lâm Đạt phán một câu nghe như thế, nhanh như cắt tôi quay qua. Ai bảo không thích? Tất nhiên là phải đi chứ. Trong vẻ mặt hào hứng của tôi, anh nở nụ cười thú vị. Thiệt tình, người gì đâu mà cứ khoái dụ dỗ và bắt nạt bạn gái. Vừa về đến nhà thì tôi ngạc nhiên khi thấy anh Trinh ngồi trong phòng khách. Mẹ nói với tôi là anh đang chờ chị Mỹ cùng đi ăn tối. Ôi chà, sao chị sướng thế? Ăn tối với giám đốc thì thế nào cũng hoàn toàn vào nhà hàng sang trọng. Vừa trông thấy tôi, anh mỉm cười, vẫy ý gọi. Rất nhanh tôi bước đến và ngồi xuống. Một thời gian rồi không gặp em. Ở công ty thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau. Vài lần đến nhà thì em đã đi vắng. Anh gặp em làm gì ạ? Gặp chị em là được rồi. Đừng chào anh nữa. Em dạo này thế nào? Công việc vẫn ổn chứ? Tuy lượng việc có nhiều nhưng vẫn tốt ạ. Còn anh? À, mấy tuần nay anh hơi bận vì phải làm nhiều thứ trước khi chuyển giao. Tôi ngạc nhiên, nghĩ là việc cũng không có gì phải giấu nên anh nói rõ ràng luôn. Có thể tuần sau giám đốc mới sẽ về Bình An. Tuần sau? Nhanh như vậy à? Không phải anh nói là năm sau à? Dự định ban đầu đúng là như thế, nhưng giờ thì có chút thay đổi. Người đó là con rể của phó tổng. Phải, cậu ta còn trẻ, cũng có năng lực, vì vậy Minh An không cần phải lo. Tôi trùng mí mắt, nghĩ mà buồn. Sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy? Dù biết là tôi và anh vẫn sẽ còn gặp nhau, nhưng việc không còn chạm mặt nhau ở công ty nữa thì đáng tiếc thật đấy. Đôi khi mỉm cười chào hỏi nhau vài câu, thấy cũng tốt hơn. Tôi định hỏi anh về tên của vị giám đốc mới thì đúng lúc chị Mỹ bước xuống. Thế là tôi chẳng có cơ hội để hỏi thêm. Dõi theo bóng dáng hai người rời khỏi nhà, tôi nhún vai nghĩ. Đợi đến qua tuần sau, ắt là mình sẽ biết tên của giám đốc mới thôi. Hôm nay chủ nhật, trời đẹp vô cùng. Khí trời cũng rất mát, chim hót líu lo, khiến tâm trạng người ta thoải mái. Đáng lý tôi phải vui sướng chờ đón buổi hẹn đầu tiên với Lâm Đạt. Ấy vậy mà chỉ trong có vài phút, mọi mong chờ đều tan thành mây khói. Sáng chưa kịp mặc đồ đẹp, hí hửng đi chơi là tôi được chị Mỹ báo. Bản thân chị gặp chuyện không hay nên chị phải qua nhà giúp. Vấn đề là cha mẹ tôi tối hôm qua đã đi xe lửa về thăm họ hàng và bây giờ không ai trông chừng cà rốt hết. Ngậm ngùi tôi đành ở nhà chăm cháu. Vậy là đi tong cuộc hẹn mà suốt đêm qua đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Đời cha bây giờ được như ý. Đang ngồi trên ghế sofa nhìn cà rốt chơi xếp hình thì tôi nghe chuông cửa vang lên. Chán nản đứng dậy, tôi đi ra ngoài mở cổng. Là Lâm Đạt. Tôi ngạc nhiên vì khi nãy đã gọi điện báo với anh về hủy cuộc hẹn hôm nay. Em và cà rốt ở nhà một mình à? Ừ. Anh đến có việc gì không? Hay là anh muốn vào chơi với bọn em? Đúng đấy. Nhưng thay vì ở trong nhà thì sao chúng ta không ra ngoài chơi? Anh và em vẫn tiếp tục buổi hẹn, chỉ là dẫn theo cà rốt thôi. Trước lời đề nghị của anh tôi đảo mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tôi không kết hợp việc trông cháu với đi chơi cùng anh nhỉ? Cũng khá lâu tôi chưa dẫn cà rốt đến khu vui chơi. Và quan trọng là tôi muốn trải qua kỳ nghỉ cuối tuần này bên cạnh anh. Mau chóng tôi gọi cà rốt ra và hỏi ý kiến. Nó gật đầu ngay. Con bé này thật là. Gặp anh có mấy lần mà đã thương mến như vậy rồi. Bỏ quên cả gì. Còn Lâm Đạt thì vẻ như rất vui, liền bế cà rốt lên, rồi nhìn sang tôi như muốn bảo đi thôi. Tôi đoán hôm nay chắc sẽ là ngày trông trẻ vất vả đây. Đầu tiên chúng tôi ghé qua rạp chiếu phim trước. Nhìn sơ qua mấy cái poster phim, Lâm Đạt hỏi tôi thích xem thể loại gì. Tôi bảo là hành động hài hước. Anh lại nói mình thích trinh thám kinh dị. Ồ, xem ra sở thích về phim ảnh chúng tôi hơi khác nhau. Đắn đo tới lùi một hồi, chợt anh và tôi cùng đưa mắt về phía cà rốt đang đứng dòm poster phim hoạt hình. Tiếp theo cả hai nhìn nhau phì cười. Không cần lựa chọn làm gì nữa, tôi và anh phải ưu tiên cho con bé thôi. Vậy là một cô gái 26 với một chàng trai 31 ngồi cùng đứa bé 6 tuổi xem những hình vẽ được dùng công nghệ làm cho chuyển động liên tục, gây cười hóm hình. Xem phim xong, cả ba vào tiệm ăn cơm trưa. Cà rốt nghịch kinh khủng, hét lấy đĩa thức ăn trong tủ của tôi, rồi lại lấy của Lâm Đạt. Và khi bị tôi mắng thì nó sụ mặt, bắt đầu mếu máo. Con bé này có cái tật khóc trước khi bị đánh. Nhiều lúc chỉ mới trừng mắt thôi mà nó đã thút thít như kiểu muốn người ta thương không nỡ đánh. Mới tí tuổi đầu mà gian lắm. Thấy thế Lâm Đạt cất tiếng dỗ dành. Lúc nãy quay qua thì tôi thì mếu, giờ chuyển sang anh thì nó cười tươi rói. Con thích chú Đạt nhất á. Thấy tôi vẫn nhìn với vẻ không hài lòng, cà rốt liền nghiêng đầu, dùng tay cúp hai lỗ tai lại. Chẳng khác nào chú cún cụp tai, khiến tôi phải bật cười mới được. Ăn cơm xong, tôi bảo về nhà ngủ trưa, nhưng cà rốt không chịu, cứ nằng nặc đòi dẫn đến khu vui chơi. Muốn cho cháu chơi những trò vận động, tôi đành chiều theo. Vì con bé còn nhỏ nên hầu như tôi với Lâm Đạt liên tục đi theo trông chừng. Mà nó chơi thật hăng hái, hết trò này đến trò khác, vừa chơi vừa cười mà không biết mệt là cái gì. Nhiều lúc tôi hoặc anh còn bị nó kéo vô mấy trò chơi. Khổ cái thân hình hai chúng tôi quá lớn để chui lọt qua mấy cái lỗ của cầu tuột, nhà banh. Ấy vậy mà cà rốt cứ đòi cả hai vừa chui qua cho bằng được mới thôi, đến phát mệt với nó. Công nhận sức trẻ con thật là khỏe, chạy nhảy la hét chơi hơn mười mấy trò mà vẫn không biết mệt. Trong khi tôi lớn rồi, chỉ việc đi theo trông chừng nó thôi cũng đuối như củ chuối. Giờ tôi thấy phục chị Mỹ thật đấy, nhất là những lúc chị cho cà rốt ăn, phải lăng xăng chạy theo nó suốt. Con bé chờ đến tận 4 giờ chiều. Buổi trưa, khu trò chơi khá vắng, giờ thì bắt đầu đông lên, có nhiều đứa trẻ khác xuất hiện, và thế là nó không cần chúng tôi chơi cùng nữa. Chạy tót đi tìm bạn, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được nghỉ. Ngồi xuống băng ghế, tôi đấm nhẹ, hai đôi chân mỏi nhừ. Vài phút sau, Lâm Đạt đi đến, đồng thời đưa cho tôi một chai nước suối. Nhìn mắt được vàng, tôi đón lấy rồi tu một hơi dài, sau đó thì quệt miệng và nói: xin lỗi anh vì đã bắt anh về chơi theo cà rốt trông chừng rồi chơi với nó. Có gì đâu, tại anh cũng thích chơi với nó mà. Xem ra anh rất thích trẻ con, vậy hẳn cũng muốn làm cha lắm rồi à? Hình như là vậy, nhưng phải có người phụ nữ chịu sinh con cho anh thì anh mới làm cha được chứ, phải không? Tôi biết đó là một lời nói đùa, thế nhưng khanh vô tình nhìn qua bên cạnh thì chợt nhiên tôi hơi ngượng, tim đập thình thịch. Tự dưng anh nói như vậy với tôi làm gì? Có ẩn ý gì à? Sinh con sao? Tôi đâu hề nghĩ đến, mặc dù bạn bè tôi đều là mẹ cả rồi. Và đúng là độ tuổi của anh, người ta bắt đầu mong muốn được bế con. Bất giác tôi chuồng nghĩ, giả sử tôi và Lâm Đạt kết hôn, nếu sinh con thì nó giống ai nhỉ? À mà thôi, tốt nhất là nó đừng nên giống mẹ, vẻ bề ngoài mà giống bên trong ấy, đẹp nét. Mơ tưởng điên khùng một hồi, tôi liền lắc đầu khi không nghĩ gì tùm lum. Chợt Lâm Đạt siết nhẹ tay tôi, mau chóng xoay qua, tôi bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Ngượng ghê. Còn chưa biết làm gì thì tôi thấy anh chậm rãi nhích lại gần hơn. Tôi biết anh muốn nói gì, vì đó cũng là điều mà tôi mong chờ. Thật khẽ khàng, tôi cũng nghiêng người về phía anh nhiều hơn. Hai bàn tay nắm chặt và mặt của chúng tôi từ từ kề sát lại gần, chuẩn bị cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Thế nhưng khi môi anh sắp chạm vào môi tôi thì bất ngờ giọng cà rốt vang lên: dì Út và chú Đạt làm gì vậy ạ? Khỏi nói cũng biết, tôi và Lâm Đạt đồng loạt giật mình rồi lập tức rời ra xa. Hành động nhanh chóng đi nối qua cảm tưởng nãy giờ, chúng tôi chẳng hề quyết định hôn nhau gì cả. Khi nãy đỡ sượng sùng, bây giờ tôi mới đưa mắt về phía cà rốt. Thấy nó đứng trống không, tròn xoay mắt nhìn chăm chú với vẻ khó hiểu. Bên cạnh, Lâm Đạt cũng có phần hơi bối rối. Người điềm tĩnh như anh mà cũng gặp phải khó xử thế này, thật là một tình huống khó đỡ. Để giải vây cho cả hai, tôi nhanh chóng hỏi con bé đó chưa.

Ừ, anh cũng vậy. Đinh Huy kết hôn với con gái của phó tổng. Đó là điều kiện thuận lợi để người đó đạt được danh vọng của ngày hôm nay. Nghe anh nhắc đến việc kết hôn của Đinh Huy, tôi mới chợt nghĩ, chẳng phải 3 năm trước, anh ta và Huỳnh Trân đã quyết định quay lại với nhau? Hay là sau đó họ chia tay? Dù sao đi nữa, kết cục sau cùng của họ như thế nào, giờ đã không còn là điều quan trọng với tôi. Nhưng tôi phải công nhận, Đinh Huy thật may mắn khi kết hôn cùng với con gái gia đình quyền thế. Đấy là bàn đạp vững chắc để tiến thân. Tôi và Lâm Đạt bước ra ngoài công ty. Khi sắp đến bãi đỗ xe thì dừng lại. Vì hôm nay anh có việc nên chúng tôi không cùng về như mọi khi. Anh nắm tay tôi, dặn dò đi về cẩn thận. Cười gật đầu, tôi bảo anh tối phải gọi điện cho mình. Chiều mai tan việc, bọn mình đi chơi nhé. Ok luôn. Hôm trước bị cà rốt va đám, em mong chờ buổi hẹn khác đây. Xem ra em rất thích đi chơi với anh. Vậy anh có vui khi em thích đi chơi với chàng trai khác không? Câu cắt cớ của tôi quá hay, khiến Lâm Đạt chẳng biết trả lời thế nào, chỉ phì cười. Vỗ nhẹ trán tôi, anh bảo tôi cái gì cũng chả treo được. Sợ chán, tôi chù môi. Đang cười vui vẻ thì bất chợt đôi mắt tôi vô tình nhìn vào cửa công ty. Đằng sau tấm cửa kính phản chiếu ánh nắng tắt dần của buổi chiều là bóng dáng Đinh Huy đứng yên, đồng thời hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Không vui, không buồn, một gương mặt tĩnh lặng, như thể bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Con người lại di chuyển, anh tiếp tục rời mắt xuống bàn tay tôi, đang khẽ khàn luồn vào tay Lâm Đạt. Cái nhìn này thoáng qua thật nhanh rồi Đinh Huy mau chóng biến mất sau cửa kính, để lại chỗ trống của một cái quay lưng hờ hững. Tôi im lặng, sau đó cùng Lâm Đạt cất bước. Và tôi cảm giác rằng đôi mắt lặng thinh kia vẫn dõi theo mình, từ nơi nào đó. Ông bà ta có một câu thành ngữ rất hay. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cũng như muốn yên mà trời chẳng thương. Sáng nay Lâm Đạt phải gặp khách hàng nên đi làm sớm, còn tôi vì không đi cùng anh nên mới trễ giờ. Vừa xuống xe buýt, tôi chạy vù vào công ty. Hối hả bước vào trong, tình cờ tôi thấy cửa thang máy sắp đóng nên phóng như bay đến, đồng thời bấm nút để giữ cửa. Còn chưa kịp thở phào về sự may mắn này thì tôi liền bất động khi người đang đứng trong thang máy là Đinh Huy. Đúng là trời xui đất khiến mà. Đứng yên một lúc, tôi ảo mắt bởi không biết nên làm gì nữa. Ngay cả hành động cúi chào cơ bản mà tôi cũng quên mất. Thấy tôi cứ đứng ngây ra, Đinh Huy cất tiếng. Nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn giờ đấy. Tự nhủ, công việc vẫn là quan trọng nên tôi đành dẹp sự khó xử sang một bên mà bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, khiến tôi có cảm giác mình đang đi vào địa ngục. Tôi đã bảo, phải nói là tình huống hiện tại chẳng mấy dễ chịu, vì trùng hợp thế nào mà chỉ có hai chúng tôi. Giả sử tôi không đi trễ, hoặc có thư ký Lệ bên cạnh Đinh Huy, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong không gian kín lại chỉ có hai người, dù muốn tránh cũng không được. 3 năm qua, em vẫn khỏe chứ? Tôi đã bảo mà, thế nào cũng xảy ra chuyện. Với vai trò là nhân viên, tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu mình không trả lời giám đốc. Hít thở sâu, tôi trả lời tự nhiên. Cảm ơn giám đốc quan tâm, em sống rất khỏe. Buồn cười, tại sao anh ta có thể hỏi tôi một câu thân thiết như thế? Nghe chẳng khác nào là hai người bạn thân lâu năm gặp lại. Hẳn em còn rất giận anh. Anh ta hỏi câu này như thể đang chọc tức tôi vậy. Điều hiển nhiên đó có cần phải hỏi không? Rốt cuộc thì anh ta nghĩ cái gì trong đầu? Giọng có chút hời hợt, tôi đáp. Người ta chỉ giận khi đó là người mà mình quan tâm thôi, thưa giám đốc. Không rõ Đinh Huy có hiểu hàm ý trong lời tôi nói. Tuy nhiên anh ta im lặng khá lâu, chắc ít nhiều đã dễ dàng đoán ra điều tôi muốn gửi gắm. Tôi mong anh ta đừng hỏi gì nữa. Nếu tôi tiếp tục dùng cái thái độ thờ ơ thế này thì e là không ổn. Chưa kể bây giờ chỉ việc nghe chất giọng đó cất lên thôi là tôi cũng khó chịu lắm rồi. Em và Lâm Đạt đang yêu nhau à? Tôi ngạc nhiên trước sự dai dẳng của Đinh Huy, và giờ anh ta chuyển qua tìm hiểu về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa. Nhanh chóng nhìn số tầng nhảy chậm, tôi thấy sắp lên hết tầng 5, liền tự nhủ. Chỉ cần trả lời xong câu này là mình được giải thoát. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp mở, tôi trả lời rành rọt. Với những gì đã thấy ngày hôm qua, em nghĩ giám đốc đã có câu trả lời. Đúng lúc cửa thang máy mở, Tôi cúi chào Đinh Huy rồi bước nhanh ra ngoài. Tôi thề, từ giờ về sau tôi tuyệt đối không vào công ty đúng giờ này. Cuối cùng thì ngày công bố kết quả nhân viên gương mẫu cũng đến. Và ai nấy đều ngạc nhiên về kết quả được đưa ra. Giải 5 nhân viên thuộc về Lâm Đạt. Tất nhiên điều này chẳng ai ngạc nhiên hay phản đối gì cả. Năng lực của anh đã được chứng minh rất rõ. Điều khiến tất cả bất ngờ chính là giải của nữ nhân viên lần này thuộc về hai người, chị Châu và chị Hoài. Đây quả nhiên là trường hợp hiếm gặp từ trước đến nay. Nam thì ủng hộ nhiệt liệt, còn nữ thì có người đồng thuận, nhưng cũng có người không thích. Họ bảo cả hai đều không xứng đáng với danh hiệu gương mẫu. Bởi một người chỉ biết nịnh nọt lấy lòng sếp, một kẻ thì chỉ ra may mắn chứ chẳng có thực lực gì, và còn nói chị Lý thích hợp hơn. Mặc người ngoài cuộc không ngừng bất bình, chị Lý chỉ cười và xua tay. Mình cứ cố gắng hết sức thôi, kết quả thế nào là người ta quyết định. Tôi thấy lời của chị rất chí lý. Những kết quả mà lấy từ sự đánh giá của người khác, cái đó mình không quản được hay bắt nó phải theo ý mình. Đây là chốn công sở, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không hẳn lúc nào cũng toàn toàn tốt đẹp, công bằng. Người có thực lực chưa hẳn nhận được kết quả xứng đáng. Ở môi trường mang tính cạnh tranh không ít này, người nào khôn khéo sẽ dễ tiến thân. Như biết nịnh xếp bằng lời lẽ hoặc bằng hành động, biết xông xáo năng nổ, nhờ người này, nhờ người kia hậu thuẫn, đôi khi còn là lấy công sức của kẻ khác để mang vinh quang về cho mình, thậm chí dẫm đạp người khác để đi lên. Với vị trí một nhân viên kinh doanh, dĩ nhiên phải nhiệt tình năng động, nhưng tôi muốn đi lên bằng chính khả năng của mình. Tuy có thể bước đường bằng hơi thăng tiến chậm, nhưng như thế vẫn tốt hơn. Vì như thế, ngoài nỗ lực ra, những cách còn lại đều không mang đến kết quả lâu dài. Công sở cũng là chiến trường. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện dài kỳ và tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Gái xấu công sở của tác giả Võ Anh Thơ. Và quý vị đừng quên là Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng của ngày mai. Chỉ bằng cách quý vị hãy bấm like cũng như đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất, không bỏ lỡ những video mà chúng tôi sẽ phát hành trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.